Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144. Tiểu điêu bản thể. Các đại yêu cùng bản mệnh linh bảo tính mạng giao tu. Dùng bản thân nguyên lực, thậm chí bản mệnh tinh huyết ngày đêm rèn luyện. Làm đến bản mệnh linh bảo phẩm giai cũng sẽ theo các đại yêu thực lực nâng cao mà nâng cao. Thời đại viễn cổ, yêu vực liền từng có một đầu thiên long tại đặt chân luân hồi cảnh phía sau. Dùng bản thân sừng rồng luyện chế thành bản mệnh linh bảo cũng bị rèn luyện làm thuần nguyên chi bảo. Uy lực của nó thậm chí có thể so trong truyền thuyết viễn cổ thần vật. Tử huyền cảnh viễn cổ thiên ngạc, thể nội tùy ý một cái xương cốt cường độ đều có thể nói địa giai linh bảo. Chuôi này thiên ngạc cốt thương liền là chặn lại trong thân thể cứng rắn nhất một cái xương cốt. Luyện chế mà thành, đi qua viễn cổ thiên ngạc ngày đêm rèn luyện, thiên ngạc cốt thương phẩm giai đã bước vào thiên giai. Lại thêm viễn cổ thiên ngạc tại sau khi ngã xuống, yêu linh trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vì tự vệ không bại, không thể không trốn vào trong đó hình thành khí linh, để đến kéo dài hơi tàn. Nguyên cớ, phẩm giai tại thiên giai linh bảo bên trong đều loại đỉnh tiêm. Sách, ta nói viễn cổ thiên ngạc yêu linh như thế nào còn không có tại tuế nguyệt trong trường hà hóa. Thành cho bụi, nguyên lai trốn bản mệnh linh bảo bên trong chuyển hóa làm khí linh. Tiếp nhận thiên ngạc cốt, Thương Lâm Động lập tức cười cười. Ngươi có thể dùng huyết tế phương pháp triệu hồi ra viễn cổ thiên ngạc yêu linh vì ngươi tác chiến. Cho dù là tàn linh, hẳn là cũng có năng lực xưng tam tứ nguyên niết bàn cảnh cường giả. Tiểu điêu tiếc nuối vỗ vỗ miệng. Hắn vốn định cầm viễn cổ thiên ngạc yêu linh đến khôi phục lực lượng. Ai nghĩ đến nó lại thành thiên ngạc cốt thương yêu linh. Không cần. Ta dự định đem viễn cổ thiên ngạc yêu linh rút ra đưa ngươi. Có nó yêu linh tương trợ, ngươi lực lượng hẳn là cũng có thể khôi phục tới niết bàn cảnh. Lâm Động lại ngoài ý muốn lắc đầu. Cự tuyệt, đưa ta. Tiểu tử, ngươi cần phải biết, rút ra khí linh, chẳng khác nào đem cái này thiên giai đỉnh tiêm linh bảo phế hơn phân nửa. Quá lãng phí. Tiểu điêu động tác đột nhiên trì trệ. Nghi ngờ nhìn xem Lâm Động, lãng phí cái gì, ta lại không quen dùng thương. Rút ra yêu linh phía sau, ta sẽ đem thiên ngạc cốt thương hòa vào thiên lân cổ kích bên trong. Tiếp tục thăng cấp phẩm giai, không có chút nào lãng phí, tranh thủ thời gian đến a. Không phải vậy chờ một hồi ta nhưng là hối hận. Lâm Động khoát tay áo nói ra, ngoặc kép. Phần nhân tình này điêu ra ta nhớ kỹ. Tiểu điêu hơi hơi trầm mặc, tràn ngập nồng đậm màu tím đen u mang móng vuốt đột nhiên thăm dò vào thiên ngạc cốt thương bên. Trong, hung hăng hướng ra phía ngoài lôi kéo. Hống, tại cái kia một tiếng mênh mông âm thanh thú gào bên trong. Một cái dị thường cổ lão quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ thiên ngạc cốt thương bên trong lướt ầm ầm ra. Đó là một đầu thân hình chừng trên trăm trượng kích thước huyết sắc cự ngạc. Toàn thân bị một tầng thật dày huyết sắc cốt giáp bao trùm. Cốt giáp bên trên che kín lít nha lít nhít sâm bạch gai xương. Quả thực liền là một đầu trước mắt cỗ máy chiến tranh. Hiện ra thân hình viễn cổ thiên ngạc treo lên một cái đen kịt sừng nhọn. Huyết đồng bên trong như có vô tận thô bạo chi khí sắp dâng lên muốn ra. Thiên ngạc chi linh xuất hiện, đến lượt ngươi ra tay. Nhìn đầu này chiếm cứ gần nửa phiến hắc ám chi giới viễn cổ dị trùng. Lâm Động con người cũng không nhịn được hiện lên một vệt vẻ ngạc nhiên. Hắc hắc, nhìn ta đi, giờ khắc này, tiểu điêu trên trán tím đen đường vân đột nhiên quang mang mãnh liệt. Oanh! Làm mảnh hắc ám đại giới đột nhiên chấn động, một đạo trọn vẹn trên trăm trượng khổng lồ hư ảnh cấp tốc từ tiểu điêu phía sau trong không gian ngưng kết mà ra. Hư ảnh hiện điêu hình, sườn sống một đôi đủ để che khuất bầu trời cánh, nồng đậm màu tím đen u mang quấn chân bên trên, tản ra một loại nhưng nuốt thiên địa quái dị khí thế hung ác, cổ lão mà lại tang thương. Hai đầu viễn cổ dị chủng xuất hiện, lập tức đem to lớn hắc ám đại giới nhét đến đầy ắp, chen chúc không chịu nổi. Hống, cảm ứng đến cỗ kia quái dị hung lệ chi khí, viễn cổ thiên ngạc huyết đồng bên trong hiện lên một vệt rõ ràng vẻ sợ hãi, toàn thân gai xương nổ bất an, hướng khổng lồ hư ảnh cao giọng gầm thét. Đó là yêu vực đỉnh tiêm bá tộc khí tức, đó là nó viễn cổ thiên ngạc nhất tộc xa xa không cách nào sánh ngang lực lượng kinh khủng. Há, tiểu điêu rốt cục nhịn không được triệu hồi ra bản thể rồi hả? Lâm Động thấy thế nhẹ giọng cười cười, vung lên tay áo, một đạo kiên cố vô cùng màu đen vòng bảo hộ lập tức cấp tốc bay lên, đem đang chậm rãi thuế biến bên trong tiểu viêm bao phủ xuống. Tới đi tiểu bảo bối. Giữa không trung, thiên yêu điêu hư ảnh lành lạnh cười cười, đột nhiên chấn động cánh tím, mang theo cái kia quái dị hung lệ chi khí ngang nhiên đánh giết mà lên. Hống, hống, hống, tại cái kia từng tiếng kinh thiên thú hống bên trong, hai cái viễn cổ dị chủng ầm vang đụng vào nhau, chấn động đến cả vùng không gian đều không ngừng lay động. Nửa giờ sau, thiên yêu thôn nhật, chân đạp khổng lồ thú khu thiên yêu điêu ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng. Một đạo khổng lồ màu tím đen vòng xoáy lập tức một đầu đem cái kia thiên ngạc chi linh nuốt vào. Hiu, nuốt vào viễn cổ thiên ngạc yêu linh thiên yêu điêu hư ảnh, lập tức hóa thành một đạo u mang chui trở về tiểu điêu thể nội. Gánh chịu lấy lực lượng khổng lồ, tiểu điêu không thể không lập tức rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, liền một câu bàn giao đều không có để lại. Suy, gia hỏa này a. Lâm Động thấy thế bất đắc dĩ cười cười, ngón tay một điểm, một đạo lồng ánh sáng màu đen lập tức từ trên trời giáng xuống, đem ngủ say bên trong tiểu điêu bảo hộ vào trong đó. Vừa đúng đem thiên ngạc cốt thương triệt để hòa tan, tài liệu hòa vào thiên lân cổ kích bên trong. Lâm Động lòng bàn tay mở ra, một đạo nồng đậm kim sắc hỏa diễm lập tức bay lên trời, đem uốn lượn như là bạch ngọc hơn một trượng cốt thương hoàn toàn bao khỏa. Sau đó mặc sức liếm láp, tại bước vào thiên phù sư cảnh giới phía sau, hắn chỗ triệu hồi ra tinh thần chi hỏa có thể trực tiếp đem một vị tạo hóa cảnh cường giả đốt làm hư vô, hòa tan mất đi khí linh thiên ngạc cốt thương bất quá là thời gian mà thôi. Sau 20 ngày, cái này ngu xuẩn hổ như thế nào còn tại rút ra thánh linh đàm bên trong năng lượng. Điều ra ta đều tỉnh lại đã mấy ngày, thân hình càng ngưng thực, tiểu điêu chống cằm, buồn bực ngán ngẩm đánh cái hà hơi. Hiện tại nó liền là nhị nguyên thậm chí tam nguyên niết bàn cảnh cường giả đều có thể chịu được một trận chiến, áp lực đến càng lâu, bộc phát đến mới có thể càng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Chờ lấy, xếp bằng ở tiểu điêu bên cạnh thân thon gầy bóng người không nhúc nhích tí nào, ngữ điệu bình thản, tốt a, chỉ là gia hỏa này nếu là dám đang tiêu khiển điêu gia ta hơn nửa tháng phía sau, vẫn là đột phá thất bại, ta nhất định muốn rút ra nó, ăn thịt nó. Ủ rũ tiểu điêu bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lại qua ba ngày, lẳng lặng nằm phục tại nguyên địa đỏ thẫm hổ thú trên người, bị một loại càng thêm quỷ dị đỏ thẫm chỗ xâm nhiễm. Từng đạo khói trắng không ngừng mà từ thể nội thoát ra, thậm chí mơ hồ có quỷ dị đỏ thẫm hỏa diễm tại bên ngoài thân điên cuồng thiêu đốt lên. Hống, ngủ say bên trong tiểu viêm bị đau gào thét một tiếng. Nó bị quanh thân cháy hừng hực đỏ thẫm hỏa diễm chỗ bừng tỉnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem những cái này chẳng biết lúc nào xuất hiện niết bàn chi hỏa. Sách, cái này ngu xuẩn hổ tích lũy đến có thể a, rõ ràng dự định liền đệ nhất trọng niết bàn kiếp một chỗ vượt qua, trực tiếp bước vào nhất nguyên niết bàn cảnh giới. Tiểu điêu ngửi được niết bàn kiếp hương vị, chẳng lành mà lại nguy hiểm. Nói cái gì lời châm chọc, tránh ra, ta muốn giúp Tiểu Viêm một chút sức lực. Lâm Động tức giận trợn nhìn Tiểu Điêu một chút, vỗ một cái bên hông túi càn khôn. Một đạo từ thuần túy niết bàn đan tạo thành đỏ thẫm đan hà lập tức nổi lên. Bị một cỗ nhu hòa lực đạo hết thảy chấn vỡ làm nồng đậm niết bàn chi khí. Ong ong, tại một cái bàn tay vô hình khống chế phía dưới, nồng đậm đến gần như thực chất hóa niết bàn chi khí dồn dập chồng chất tại một chỗ. Hóa thành từng đầu đỏ thẫm cự long nhắm ngay phía dưới hổ thú. Tranh nhau chen lấn gào thét mà xuống. Hống, hống, hống, đạt được niết bàn chi khí liên tục không ngừng cung ứng phía sau. Toàn thân bị niết bàn chi hỏa chỗ quấn chân Tiểu Viêm tiếng gào thét lập tức thật nhiều. Dần dần ổn định phía dưới tình thế nó bắt đầu yên tâm độ kiếp. Tiếp xuống liền phải xem Tiểu Viêm chính mình. Lâm Động cùng Tiểu Điêu hai người tâm đồng thời. Gian treo lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ